Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Sự xuất hiện đột ngột của Vũ Lan lúc này khiến Thế Lãng ngạc nhiên tột độ. Trang nhủ thầm, Vũ Lan vẫn còn sống sao? Nàng đã đột nhập được vào thiên giáo rồi. Ý nghĩ còn động trong đầu Thế Lãng thì Vũ Lan đã nhảy xuống ngựa, tiến thẳng về phía bọn cấm vệ quân. Nàng không nhận ra Thế Lãng bởi không chú tâm đến đoàn mỹ nữ sau tiến cùng. Vũ Lan giơ lên một chiếc kim bài có khắc hình nhật nguyệt, rồi bằng chất giọng thật là khắt khe, ra lệnh cho bọn cấm vệ quân. Mở cửa để lao. Vừa thấy kim bài trên tay Vũ Lan, bọn cấm vệ quân răm rắp thực hiện mệnh lệnh của nàng. Vũ Lan và Đinh Gia Lộc dẫn ngựa vào trong để lao. Thế Lãng chờ cho hai người vào hẳn bên trong, rồi mới dẫn bốn mỹ nữ qua cổng. Chẳng nghe bọn cấm vệ quân dù gì với nhau. Hôm nay hậu pháp tổng quản mang lệnh bài của Thái Minh Công đến đây, chắc chắn là có chuyện hệ trọng rồi. Thế Lãng nghe chúng nói mà không khỏi hoài nghi về thân phận của Vũ Lan. Tại Đông Đảo, Vũ Lan đã bị bắt, cứ sao giờ lại xuất hiện với chức danh hộ pháp tổng quản của thiên giáo đây? Rốt cuộc chuyện này có ẩn khúc gì không? Chờ cho bọn cấm vệ quân khép cửa lại, Thế Lãng mới dẫn bốn mỹ nữ tiến về phía một gian phòng nằm chết ở hướng đông. Chàng nhìn qua ô cửa thấy một gã thư sinh mình trần trục đang nằm duỗi dài trên tràng kỷ, trên bàn hai bầu rượu nằm lăn lóc. Từ khóe miệng của gã thư sinh đó hai vệt nước miếng vẫn nhễu ra hai mép. Thế Lãng nhìn lên bức hoành phi mới vội lẽ kẻ đang say mềm kia chính là đại công tử Triển Hủy. Chàng mỉm cười truyền âm nhầm mật nói với bốn nàng mỹ nữ: các vị có biết ai nằm đó hay không? Bốn nàng lắc đầu. Thế Lãng nói luôn: ý chính là đại công tử Triển Hủy, các vị chắc chắn sẽ có được thuốc giải của tiêu hồn tán. Thế Lãng vừa nói vừa đẩy cửa lên vào thư phòng của Triển Hủy. Mặc dù chàng chẳng chút e dè, nhưng Triển Hủy vẫn ngáy phò phò, chàng hãy phát hiện. Thế Lãng bước đến bên cạnh gã, chàng nhìn Triển Hủy, hai gò má của y nhung núc nhưng một con heo quá mập. Nhìn dung diện của Triển Hủy có thể đoán được y không ngoài đôi mươi, nhưng tạng người thì đúng như một đồ tể, với cái bụng to như cái trống trầu, phập phiu ngỡ như sắp sửa vỡ tung vậy. Thế Lãng vỗ tay vào mặt Triển Hủy, y phủi tay chàng như đuổi muối, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng há hốc ngáy ầm ầm. Thế Lãng lắc đầu: đúng là cha cọp sinh con lợn, tội nghiệp cho Triển Cung rồi. Thấy bộ mặt và tướng mạo của Triển Hủy dị hợm quá, Thế Lãng không khỏi nực cười. Chàng muốn chọc phá gã một chút, nhưng nghĩ sao lại thôi. Thuận tay, Thế Lãng gỡ luôn bức hoành, trói gô Triển Hủy lại. Mặc cho chàng trói tay trói chân, Triển Hủy vẫn cứ ngủ, cứ ngáy như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thế Lãng mở cửa gọi: bốn vị cô nương, hãy vào đây. Bốn nàng mỹ nữ len vào trong phòng, đứng vây quanh Thế Lãng, chàng tùm tìm cười chỉ Triển Hủy. Y là giải dược tiêu hồn tán của bốn vị. Các vị ở đây canh phòng gã, dù bất cứ ai đến, cứ đóng cửa không được mở. Nếu gã này có tỉnh lại, cứ chúc rượu cho gã uống đến say mềm thì thôi. Tài hạ sẽ dùng hắn đổi giải dược tiêu hồn tán cho các vị. Bốn nàng gật đầu đồng ý. Vậy công tử mau quay trở lại. Thế Lãng nói: tài hạ sẽ quay trở lại ngay thôi. Bốn vị ở lại đây, cứ theo sự sắp xếp của tài hạ mà hành sự. Chàng quay ra khép cửa lại, từ gian phòng của Triển Hủy nhìn qua dãy lầu bên kia, đúng như kỳ nữ Giang Tuổi Linh chỉ điểm, chẳng mấy khó khăn. Thế Lãng đã nhận ra gian lầu của Triển Cung. Mặc dù đã quá nửa khuya, thế mà gian lầu của Triển Cung vẫn có ánh đèn hắt ra ngoài. Hai ngọn giá đang theo hình bọ cạp đùng đưa theo những cơn gió đêm se lạnh. Thế Lãng hít một luồng dương khí thật sâu, điểm mũi giày thi triển di hình bộ pháp băng vào phía cửa chính lầu. Chàng vừa đặt chân đến bậc tam cấp thì cũng là lúc đội tuần tra xuất hiện, nhanh hơn cả quỷ ma. Thế Lãng chỉ lắc vai, dùng bí công bích hồ du tường bám cứng vào trần lầu. Bọn vệ binh đi qua dưới lưng mà chẳng hề phát hiện được. Trong lúc đeo bám như vậy thì hai ngọn dạ đăng đập vào mắt Thế Lãng. Chàng liền nghĩ ra một cách có thể đột nhập vào gian lầu của Triển Cung. Chờ cho bọn tuần tra vừa qua đến đầu hành lang, Thế Lãng liền phi thân xuống, rồi dùng hỏa trưởng đánh vào hai ngọn dạ đăng đó. Chàng vừa phát trưởng vừa phi thân lên mái ngói. Hai ngọn dạ đăng bị hỏa trưởng của Thế Lãng đốt cháy bùng lên hai ngọn lửa. Bọn tuần tra quay ngoắt lại thét lớn: cháy rồi, dạ đăng phát cháy. Tất cả nhốn nháo hẳn lên, bọn chúng chia nhau đi tìm nước để dập lửa. Nghe tiếng kêu cháy của bọn giám ngục, Triển Cung của Vũ Lan lúc này cùng với Đinh Gia Lộc mở cửa thoát ra ngoài hành lang. Dưới chân họ hai ngọn dạ đăng cháy như hai bó đuốc khổng lồ. nên Triển Cung băng mình luôn xuống đất. Vũ Lam và Đinh Gia Lộc cũng nối bước theo họ Triển. Chỉ chờ khoảnh khắc ba cao thủ đó phi thân xuống đất, thấy lãm như bóng ma, từ trên nóc lầu băng vào trong gian phòng của Triển Cung. Với thân pháp xuất quỷ nhập thần, thấy lãm chẳng hề gây ra tiếng động gì, khả dĩ có thể khiến cho người của Đề La hoài nghi. Và trong thư phòng của Triển Cung, thấy lãm nhận ra ngay bức mật thư đóng Triển của Tổng tài Thái Minh Công để trên bàn. Chàng bước ngay đến, đưa mắt đọc qua. Triển trường giáo nhận thư. Vừa qua bồn tổng quản đáp giải bài Khoa Lan đến Đề La Thiên giáo, để chờ ngày độc bá Võ Lâm. Trên đường đi, Khả Chấn Bình trưởng giáo đã gặp kế nhân xuất hiện, giải cứu cho bài Khoa Lan tẩu thoát. Kẻ giải cứu bài Khoa Lan chẳng ai khác, mà chính là truy hình tướng Hoàng Thế Lãm. Nhưng y xuất hiện lần này vô cùng nguy hiểm, bởi đã luyện thành vô ảnh đăng. Theo sự suy xét của bồn tổng quản, truy hình tướng Hoàng Thế Lãm thế nào cũng đến Đề La để giải cứu cho Huyền Phong Tử tổ. Bồn tổng quản di lệnh cho hộ pháp Vũ Lan cùng Đinh trưởng giáo thân hành mang di thư này đến Triển trưởng giáo. Ba người kế tựu kế áp giải Huyền Phong Tử tổ với ngài kinh đô để chờ Thầy Lam đến. Nếu cứ răng bẫy bắt hắn càng tốt. Công đầu bồn tổng quản sẽ trình lên với vương gia ban thưởng hậu hĩnh. Triển trưởng giáo cẩn trọng bởi Thầy Lam có thể luyện thành vô ảnh sắc và vô ảnh đăng. Khi đã đưa được Thầy Lam vào lộ, thì đoạt ngọn đèn vô ảnh đăng đó. Nội nhật ba ngày, bồn tổng quản sẽ tân hành đến Đề La. Minh chính dì bút, Triển trưởng giáo thừa lệnh. Thầy Lam đọc qua bức mật thư lần nữa. Chàng không khỏi nảy sinh ý niệm không phục sự suy xét của Tổng tài Thái Minh Công. Chàng lầm nhầm nói. Tổng tài Thái Minh Công quả là một cao thủ, có thần trí, cơ mưu hơn người. Đối mặt với người này, mình không thể xem thường. Có tiếng động ngoài hành lang, Thầy Lam không một chút chần chừ lẩn luôn vào trong tấm hoành phi, phía sau gian lầu của Triển Cung. Triển Cung cùng với Vũ Lan và Đinh Gia Lộc bước vào. Vừa qua cửa, Vũ Lan đã chú nhãn vào bức mật thư của Thái Minh Công. Nàng quay sang Triển Cung. Triển trưởng giáo bất cẩn quá rồi, bức mật thư quan trọng của đại tổng quản mà lại để trên bàn. Triển Cung vội cất mật thư vào bên trong. Lan cô nương an tâm, trong gian lầu của Triển bố không một kẻ nào được bén mảng đến. Vũ Lan nói, Triển trưởng giáo quá chủ quan rồi. Nàng đảo mắt nhìn qua một lời khắp gian phòng của Triển Cung, bất thần dừng lại như muốn nhìn xuyên qua bức hoành phi vậy. Vũ Lan gật đầu, ta tin Triển trưởng giáo, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đinh Gia Lộc khoanh tay thở ơ nói, Đề La kim lăng như một cây giỏ, Đinh Mô nghĩ kẻ gian có vào trong này chẳng khác nào cá bị mắc lưới. Nhưng theo Thái Minh Công dí bút trong thư, chúng ta không nên xem thường truy hình tướng, phòng bị cẩn trọng vẫn hơn. Triển Cung cười khẩy rồi nói, Triển mẫu vốn là người cẩn trọng, hai vị cứ an tâm. Cho dù truy hình tướng Hoàng Thế Lãm có đột nhập vào Đề La kim lăng cứu được Huyền Phong Tử tổ thì không thể có giải dược tiêu hồn tán để bảo toàn sinh mạng cho lão già đó. Vũ Lan nhìn Triển Cung, cái mạng của Huyền Tử Phong tổ không đáng gì, ý của đại tổng quản là bắt cho được Hoàng Thế Lãm đoạt bố ảnh đăng, đó mới là việc chính của trưởng giáo. Đinh Gia Lộc chắp tay đi tới đi lui, y dừng lại bên cạnh Vũ Lan. Lan cô nương nhất thời Hoàng Thế Lãm chưa chắc chắn nhận biết Lan cô nương là hậu thân của Tổng tài Thái Minh Công, thế thì sao không sử dụng mưu ong trong tay áo? Vũ Lan bặm môi nhào mày, ý của trưởng giáo là đưa một cô nương vào giam chung với Huyền Tử Phong tổ sao? Đinh Gia Lộc gật đầu, đó là thiện ý của Đinh mỗ. Vũ Lan mỉm cười, hay lắm, vậy cứ theo dự mưu của Đinh trưởng giáo mà làm. Nàng quay lại Triển Cung, Triển trưởng giáo có thể cho bổn cô nương mượn cây trầm tiêu hồn tán chứ? Triển Cung hồ hởi, tất nhiên, Triển mỗ đâu tiếc cây trầm đó, nếu đạt được vô ảnh đăng mà bắt sống Hoàng Thế Lãm, công đầu thuộc về Lan nương. Y vừa nói vừa đi về phía bức tranh sơn thủy trong ngay trên bức vách lầu. Triển Cung cả bức tranh lật qua một bên và thò tay vào trong một cái ngành bí mật. Y lấy từ trong đó ra một cái cháp, mở nắp để lấy cây trầm tiêu hồn tán. Cây châm ánh sắc đen kịt óng ánh, trông tựa như một chiếc lông chim vậy. Triển Cung trao cây châm cho Vũ Lan, tặng hắn nói, cô nương dùng tiêu hồn châm chỉ cần trích vào người Hoàng Thế Lãm, độc chất trong châm sẽ lan tỏa qua kinh mạch của y ngay. Triển Cung chỉ đầu châm bên kia, còn đầu bên này có tầm dài độc. Y mỉm cười nhìn Vũ Lan, làn được có thể tùy ý sử dụng rồi. Vũ Lan gài cây châm tiêu hồn tán búi lên mái tóc của mình. Vũ Lan mỉm cười nhìn Đinh Gia Lộc. Đinh Gia Lộc thấy nàng cười, không biết nàng đang nghĩ gì, bèn hỏi, tại sao Lan nương lại cười? Vũ Lan nói, ta nghĩ không biết Hoàng Thế Lãm khi bị thúc thủ sẽ như thế nào, và đến lúc y diện ngộ với tỷ tỷ, không biết sẽ ra sao. Đinh Gia Lộc nghe nàng nói như vậy, bèn ra chàng cười hăng hắc. Y cắt chàng cười tiếu ngạo đó, quay qua Triển Cung. Tại hạ nghĩ chúng ta nên uống rượu, chờ Thế Lãm đến mà thôi. Triển Cung nhếch mép. Triển mỗi hiểu ý của Đinh trưởng giáo, nhưng chưa hết, hãy đi Lan nương và Đề La trước đã. Vũ Lan gật đầu, Triển trưởng giáo nói rất đúng, bổn nương sẽ thay y phục tù nhân rồi cùng Trần trưởng giáo xuống để lao. Trần Cung gật đầu quay lại Đinh Gia Lộc. Đinh trưởng giáo cho Trần Mỗ ở đây. Hôm nay Đinh trưởng giáo rời tổng đàn tổ nghĩa bang đến đây, nhất định Trần Mỗ sẽ đãi ngộ trưởng giáo. Đinh Gia Lộc ôm quyền. Trần trưởng giáo khách sáo quá rồi, Đinh Mỗ không dám làm phiền. Trần Cung nghiêm mặt lạnh như băng nói với Vũ Lan. Thỉnh Lan nương. Hai người song hành bước ra ngoài, còn Đinh Gia Lộc bột mình. Y chẳng biết làm gì khuây khỏa cho qua thời khắc trong vắng này, nên với tay lấy bầu rượu toàn rót ra chén. Đinh Gia Lộc cong mày đặt chén rượu xuống, vì trong bầu không phải là rượu mà là một thứ nước sái màu nâu. Họ Đinh lắc đầu. Cái gã Triển Cung này không uống rượu, không háo sắc, lại đi tìm ả phù du sao? Đinh Gia Lộc đậy nắp bầu đặt lại chỗ cũ, y kéo ghế ngồi vào chân chữ ngũ, nhìn ngắm bức Hoành Phi lầm nhầm nói. Nghĩ cho cùng, gã Triển Cung được tổng tài Thái Minh Công ưu ái hơn mình, được cho quản lý để lao này và tuyển bộ mỹ nữ tiến cung, hắn có thể tha hồ vơ vét và phát tài rồi. Đinh Gia Lộc thở dài, y chắp tay sau hông thả bước lại bên bức Hoành Phi, nhìn Trần Phong thấy hàng chữ tiên thủ hậu kiến. Đinh Gia Lộc điểm một nụ cười mỉa. Gã họ Triển này có dụng ý riêng sao? Vô hình chung Đinh Gia Lộc nảy sinh ý tưởng tò mò thắc mắc, nên vén bức Hoành Phi lên. Lão giật nảy mình khi thấy ánh huyết quang từ trong ngọn đèn vô hình đang phát ra. Tiếng kêu ngạc nhiên từ cửa miệng của Đinh Gia Lộc chưa kịp dứt thì đã cảm nhận trọng huyệt kinh tỉnh bị nhói một cái. Gã họ Triển này có ý đồ riêng sao? Vô hình chung Đinh Gia Lộc lại nảy sinh ý tưởng tò mò thắc mắc, nên vén bức Hoành Phi lên. Lão giật nảy mình khi thấy ánh huyết quang từ ngọn vô ảnh đang hắt ra. Tiếng kêu ngạc nhiên từ cửa miệng của Đinh Gia Lộc chưa dứt thì cảm nhận trọng huyệt kinh tính bị nhói một cái. Lão khịu người xuống nhưng cũng cố gượng lại nhìn sau lưng mình, thấy lãm trong trang phục bảy y thư sinh đứng sau lưng lão từ lúc nào không biết, nhận ra khuôn mặt lạnh lùng của hoàng thế lãm. Đinh Gia Lộc thất thần lắp bắp nói, là truy hình tướng hoàng thế lãm sao? Chiếu đôi mắt rực lửa vào thẳng Đinh Gia Lộc, thế lãm khắt khe, tại hạ rất tiếc Đinh trưởng giáo đã thấy vô ảnh đăng. Đinh Gia Lộc lắc đầu, thấy đèn thì phải bỏ mạng sao? Thế lãm gật đầu, đúng như vậy. Đinh Gia Lộc nói, hoàng tướng xin đừng ra tay, nếu để Đinh Mỗ sống hoàng tướng sẽ có nhiều cái lợi. Thế lãm mỉm cười, là lợi gì? Đinh Gia Lộc nói, Đinh Mỗ biết chỗ giam của Hiền Phong Tử Tổ Tổ. Thế lãm nói, tại hạ có thể tìm được, nếu như Đinh trưởng giáo muốn sống thì khai thật thân phận của Vũ Lan cho bổn tướng biết. Được, Đinh Mỗ sẽ nói. Thế lãm gật đầu. Đinh Gia Lộc lúc này lấm lét nhìn xuống đất, cất giọng ồm oàm. Vũ Lan chính thật là người của Minh Chính, được cài vào nhạn môn, ham thụ võ học của Bạch Hoa Lan Hằng Ni, sau đó đội lốt Hằng Ni để dựng cảnh đặng có chứng tích chỉ dụ của Thái Thượng Hoàng. Thế lãm nói, nhờ chứng tích đó mà Vương Mãng mới đạt được ý xoán ngôi hoàng thượng sao? Đinh Gia Lộc gật đầu. Thế lãm nói tiếp, tại sao Hằng Ni lại trở thành tổ nhân của Thái Minh Công và Vương Gia? Đinh Gia Lộc nói, Hằng Ni chính là Bạch Hoa Lan, nàng vì ý tưởng cứu tiểu hoàng đế, nhưng không ngờ Vũ Lan là nội ứng, nên vô hình chung lọt vào bẫy của Thái Minh Công, nàng đã bị phế bỏ võ công. Rồi sau đó, Thế lãm nói, tại hạ đã cứu Hằng Ni, thế người thư sinh tướng số đó là ai? Đinh Gia Lộc ngơ ngác, hoàng tướng muốn hỏi ai? Thấy vẻ ngơ ngác của Đinh Gia Lộc, Thế lãm dự đoán gã họ Đinh tham sống sợ chết này chẳng hề biết thư sinh tướng số đã thuê mình giải cứu cho Hằng Ni là ai. Thế lãm nhìn Đinh Gia Lộc, tại hạ sẽ tha chết cho Đinh trưởng giáo, nếu như trưởng giáo có gặp tổng tài Thái Minh Công, nhờ nhắn lại với hắn rằng chủ nhân vô ảnh đăng sẽ tới tìm hắn. Thế lãm đổi giọng trầm, tạm thời tại hạ phải điểm huyệt Đinh trưởng giáo để không làm kinh động đến nhà môn. Thế lãm vừa nói vừa búng chỉ điểm một lúc vào 18 đại huyệt của Đinh Gia Lộc. Cách điểm huyệt của chàng vô cùng quái dị, và khi chàng thu hồi chỉ lực thì Đinh Gia Lộc cảm tưởng tay chân bị đóng băng, kể cả cái lưỡi của lão cũng không nhúc nhích được nữa. Thế lão nhìn Đinh Gia Lộc, Đinh trưởng giáo đừng phiền bổn tướng. Chàng vừa nói vừa dùng chân đẩy Đinh Gia Lộc và phía sau bước Hoành Phi. Thế lão ngồi ngay bệ cửa sổ chờ Triển Cung. Chàng nhìn qua gian nhà của Triển Huy, thấy cửa vẫn đóng im ỉm, chẳng hề có điểm gì khác thường cả. Thế lão lắc đầu nghĩ thầm, gã công tử tội nghiệp Triển Huy chắc chắn đã nò nốc bởi hoàng tử và gia nhân. Lại nói đến Triển Cung lúc này, sau khi trở về đẩy cửa phòng, miệng cất tiếng, Đinh trưởng giáo, Đinh trưởng giáo. Gã xuất sáng dừng bước ngay ngưỡng cửa bởi cái đèn vô ảnh đăng đập thẳng vào mắt của lão. Triển Cung lạnh buốt cổ sống bởi sự tình bất ngờ này. Sự bấn loạn của Triển Cung còn chưa dứt thì đã nghe ngay bên hông mình tiếng của Thế Lãm trầm trầm vang lên, bổn tướng đã chờ Triển trưởng giáo lâu lắm rồi. Triển Cung quay qua miệng bật thốt, là truy hình tướng hoàng Thế Lãm sao? thấy lãm điểm tinh nhãn vào ngay mặt Triển Cung. Triển trưởng giáo chắc chắn không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tại hạ chứ. Triển Cung nói, Triển bố đã biết, nhưng không ngờ hoàng tướng nhanh chân như vậy. Thầy lão cười nhạt rồi nói, nếu bổn tướng không nhanh chân đến đây, có lẽ không phát giác được sự ngụy trá của Triển trưởng giáo và Vũ Lan cô nương. Triển Cung cau mày, Đinh trưởng giáo đã nói toạc cho hoàng tướng nghe thấy hết sao? Thầy lão lắc đầu, nếu tại hạ là Triển trưởng giáo chắc chắn không bỏ qua tiểu tiết cặp giả đăng tự dưng phát cháy. Hai cặp giả đăng treo trước cửa lầu của Triển trưởng giáo thường phát hỏa lắm sao? Triển Cung nói, Triển mỗ đúng là tác trách rồi, hoàng tướng khuấy động để đột nhập vào phòng của Triển mỗ. Thầy lắm cười nhạt, giờ Triển trưởng giáo mới biết thì tại hạ đã đọc được di bút của đại tổng quản rồi. Triển Cung nói, dù hoàng tướng có phát hiện được dự mưu của Triển mỗ thì cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Thầy lắm nhướng mày, bồn tướng đã vào trong để lao kim lăng, tất có sắp xếp. Chàng lắc đầu nói tiếp, không ai có thể cản chân được bổn tướng đâu. Triển Cung nói, vậy Triển mỗ muốn xem thử bản lĩnh của hoàng tướng thế nào, mà xem ra ngày quá tự thị rồi. Thầy lãm nhếch mép cười khinh thị, bổn tướng không muốn động thủ làm kinh náo cả đề lao này. Triển Cung nói, hoàng tướng không muốn cũng chẳng được đâu. Thầy lãm nói, tại sao không? Triển Cung bật cười khăng khắc rồi nói, chẳng lẽ trường giáo hắc y bang Triển Cung này để mặc cho hoàng tướng muốn làm gì thì làm sao? Triển Cung vừa dứt lời liền há miệng ngáp một cái. Cái ngáp gió của gã trông như một người đã quá mức chịu đựng bởi cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ. Triển Cung ngáp xong, cau mày. Y vừa nói vừa với tay thổi vào bầu đựng dược thủy phủ du. Triển Cung chẳng màng để thấy lắm, mở nắp bầu toàn chút vào miệng. Nhưng gã sừng sốt, lắc cái bầu liên tục. Cái gì thế này? Cái bầu trống không, chẳng có chút dược thủy nào cả. Thấy lắm cười khẩy nói, cái bầu đó là bầu không. Chàng lắc chiếc bầu đeo bên hông mình, bổn tướng đã chút hết dược thủy vào trong bầu này rồi. Triển Cung nghe thấy lắm nói, bèn chìa tay tới. Vậy trả lại cho Triển mỗ. Thế lắm cười, Triển trưởng giáo định ra lệnh cho bổn tướng sao? Chàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, nếu bổn tướng phật ý, sẽ tiêu hủy ngay. Thế lắm này, đã nói là sẽ làm. Triển Cung khoát tay, đừng, hoàng tướng đừng làm như vậy. Thế lắm nhếch mép, Triển trưởng giáo có muốn động thủ với bổn tướng hay không? Triển Cung lắc đầu, Triển mỗ ngoan ngôn, hoàng tướng bỏ qua. Triển Cung lại ngáp một cái thật lớn rồi van này, hoàng tướng hãy trả lại cho Triển mỗ bầu dược thủy. Triển mỗ sẽ nghe theo sự sai khiến. Thầy lắm hừ một tiếng, Triển trưởng giáo cần dược thủy, tại hạ cần kim bài đưa phạm nhân Huyền Tử Phong tổ ra ngoài để lao kim lăng. Triển Cung nói, Triển mỗ sẵn sàng nghe theo hoàng tướng. Thầy lắm gật đầu, tốt. Chàng lắc chiếc bầu trước mặt Triển Cung, tại hạ cho Triển trưởng giáo hành sự rồi sẽ trao bầu dược thủy lại ngay. Triển Cung thở dài, trời ơi, trời hại Triển mỗ rồi. Cùng với lời than thở đó, Triển Cung bước lại bên một chiếc hộp bí mật đặt sau bức tranh sơn thủy, lấy ra một chiếc lệnh bài khắc bốn chữ để lao kim lăng. Gã cầm kim bài chạy đến trước mặt Thầy lắm, hoàng tướng cầm kim bài này thì không bọn sai nhà nào dám chặn lại. Thầy lắm gật đầu, tại hạ dù sao cũng đã một thời sống trong quan trường, thôi biết điều đó. Thật ra bổn tướng không muốn đà sát hại người vô tội mà tổn hại đến hoàng thiên hậu thổ, nên mới phải bức ép Triển trưởng giáo trao kim bài ra thôi. Chàng vừa nói vừa đoạt tấm kim bài trên tay Triển Cung. Lối dùng trò đoạt vật của Thế Lãm quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của Triển Cung. Khi chàng đặt kim bài vào thắt lưng thì Triển Cung vẫn chưa biết mình đã mất tín vật rồi. Gã há miệng ngạc nhiên. Cùng với cảm giác ngạc nhiên đó, từ trong ống tay áo của Triển Cung một đạo hắc quang bắn xẹt công trực diện vào trấn tâm của Thế Lãm. Thủ đoạn của Triển Cung vô cùng ma mãnh và thâm độc, y phóng ám khí tổng chất độc tiêu hồn tán, đoán chắc đối phương dù có cẩn trọng cũng không kịp ra tay. Triển Cung vừa phóng ám khí vừa liên thủ tống ra một độc trưởng, quyết chắc một trưởng này sẽ hạ gục Thế Lãm. Vốn Triển Cung đã thành danh trở thành một cao thủ thượng thẳng trên giang hồ, sự thành danh của y mới được tổng tài Thái Minh Công đảm nhiệm cai quản để lao kim lăng. Một chức vị ai có ý tưởng thành đạt bằng con đường quan trường đều mong mỏi, nên võ công của họ Triển đâu phải tầm thường. Võ công và thủ đoạn của Triển Cung càng cao thâm và ma mãnh, thì sự kinh ngạc và hãi hùng của y càng lớn chừng đó. Ngọn hắc khí hình ngôi sao ba nhánh dù được họ Triển phóng ra bất ngờ, vô hình chung không biết tại sao trở ngược lại thành minh khí trong hai ngón tay của Thế Lãm, đâm ngược trở lại tâm trung bản thổ của gã. Triển Cung rụt tay lại thì hố khẩu đã đau buốt như muốn lìa hẳn ra ngoài. Triển Cung lùi ba bộ, tà thủ ôm hộ khẩu, hữu thủ cố bóp chặt lấy mệnh môn, không cho chất độc nào phát tác vào kinh mạch. Bàn tay hữu thủ của gã đã chuyển qua màu tím tái, trông tựa như người đã bỏ mạng lâu ngày. Triển Cung mở tròn hai con ngươi nhìn Thế Lãm. Hoàng tướng, tại hạ. Thế Lãm dẫn tới hai bộ, khuôn mặt của chàng khoác một lớp xương lạnh băng giá. bổn tướng sẽ căm hận những kẻ mà mãnh, nham hiểm như Trần Trường Giáo. Trình Cung ngáp to một lần nữa, lắp bắp nói: Hoàng tướng, quân tử không hạ sát người ngã ngựa. Thầy Lãm nhếch mép cười: Bổn tướng chưa từng cho rằng mình là người quân tử. Chàng lắc đầu chầm chầm, chiếu hai tia sát quang thẳng vào mặt Trình Cung. Bổn tướng lại càng căm ghét những kẻ chỉ biết dùng độc công. Kẻ dùng độc thường có tâm độc, những người như vậy không đáng sống trên cõi đời này. Trình Trường Giáo còn sống ngày nào, bá tánh khốn khổ ngày đó. Thầy Lãm nghiến răng kèn két, kim ảnh thủ dựng đứng lên. Trình Cung chố hai con mắt: Hoàng tướng, tại hạ có bỏ mạng cũng không phục. Thầy Lãm cười nhẹ: Tại hạ không cần độc nhân phục mình. Trình Cung hốt hoảng đến độ quên hẳn ám khí tiêu hồn tán đang ghim vào trong lòng hữu thù của gã. Vì sự sống còn, y phải liều mạng với thầy Lãm. Đào bộ buông hữu thù, Trình Cung dùng tà thủ tống ra một thoi quyền nện thẳng vào đối phương. Gã nghĩ thầm, nếu thầy Lãm né tránh thì nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài bằng ngã cửa sổ, rồi huy động sai nha đến bao vây chàng. Đó là ý nghĩ của Trình Cung, nhưng thầy Lãm đâu né tránh thoi quyền của gã. Bàn tay kim ảnh thủ của chàng biến thành chảo, chộp vào quyền thủ của đối phương, đã không chiếm được thượng phong để thoát thân, còn bị chảo công của thầy Lãm khống chế. Hắn van xin: Hoàng tướng, hãy tha cho Triển Bố. Thầy Lãm cau mày: Tha cho người thì bao nhiêu người bỏ mạng sẽ khôn đốn, bổn tướng không muốn minh chính có một tên sai nha trung thành. Triển Cung run bần bật vì tiêu hồn tán từ hữu thủ của gã thông qua mệnh môn nhập vào kinh mạch. Lúc này hắn gào lớn, lưỡi của gã líu lại, thân sắc biến đổi liên tục, từ đỏ qua xanh, từ xanh chuyển qua tím. Thầy Lãm buông thoi quyền của Trình Cung, thì đổ cây xuống đất, giãy đành đạch, thì ra càng lúc càng nhăn nhèo, khổ đét. Trình Cung ưỡn người vặn vẹo, cơ thể phát ra những tiếng kêu răng rắc, nghe mà nghĩ xương cốt của gã đang rã rời từng đoạn. Y bắt đầu mê sảng, hai mắt cứ trận trừng nhìn lên trần nhà cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Chất độc tiêu hồn tán đó do gã chế tác đã đưa gã về âm phủ. Cơ thể Trình Cung đã biến dạng dần, cuối cùng chỉ còn da bọc xương, khô đét chẳng khác nào cành cây mục. Thầy Lãm dùng mình thầm nghĩ, nếu vừa rồi mình không cảnh giác, có thể đã bị ám khí độc môn tiêu hồn tán của Trình Cung lấy mạng rồi. Đúng ra, sự cảnh giác của thầy Lãm là do Giang Thủy Linh đã báo cho chàng biết. Thầy Lãm nhìn xuống thân người khô đét của Trình Cung, chậm chậm lắc đầu. Tâm các hạ quá độc, nên bỏ mạng bởi kịch độc. Ồ cũng đúng, là lẽ trời. Gieo gió, ắt gặp báo. Chàng bỏ ra ngoài, không gian vẫn yên lặng như tờ, tiếng trống canh thì thùng trỗi lên phá tan sự yên tĩnh đó. Thầy Lãm thở dài một tiếng, vận dụng di hình bộ pháp lướt về phía đề lao. Chàng mỉm cười khi thấy chẳng có một tên nào canh gác cửa, có lẽ chúng đã theo lệnh Trình Cung mà mở ngõ để chàng vào tử ngục. Thầy Lãm đi thẳng vào trong đề lao. Ánh sáng mù mù từ hai cây đuốc soi rõ những gian ngục thất ảm đạm, bốc mùi ẩm thấp hôi hám và những con người đeo gông nằm co ro. Không một phạm nhân nào để ý đến chàng. Thầy Lãm đi đến cuối dãy hành lang thì nghe tiếng Vũ Lan gọi khẽ: Hoàng tướng. Thầy Lãm đứng ngay cửa ngục nhìn nàng: Vũ Lan cô nương sao? Vũ Lan nói: Muội không ngờ hoàng tướng lại đến đây. Thầy Lãm nói: Tại hạ đến để cứu Huyền Phong từ tổ tổ, lão ta đang bị giam ở đâu? Vũ Lan chỉ qua gian ngục đối diện với mình: Huyền Tử Phong tổ tổ bị giam bên đó. Thầy Lãm quay mắt ra sau, chân nhận ra Huyền Tử Phong tổ tổ trong bộ lốt tù nhân, thân chỉ khoác mỗi một bộ vải gai rách nát gầy còm, trông như một thây khô chưa còn biết thở. Thầy Lãm gọi khẽ: Huyền Tử Phong tổ tổ. Huyền Tử Phong tổ tổ nhướng mắt lên nhìn Thầy Lãm, lão ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của chàng. Hoàng tướng, sao người lại có mặt ở đây? Thầy Lãm mỉm cười nói: Giang Thủy Linh cô nương nhờ tại hạ vào để lao kim lăng đưa lão tiền bối ra ngoài. Thầy Lãm vừa nói vừa vận công trổ kim mảnh thủ chặt thẳng vào những cây gông bằng gỗ rồi. Chỉ một lần xuất thủ, chàng đã phá tan cánh cửa ngục thất bước vào bên trong. Nhìn cái gông và sợi xích trên người Huyền Tử Phong tổ tổ, Thầy Lãm cau mày, hình như lão bị giam ở đây bằng cực hình và chưa bao giờ được tháo gông, nên cần cổ đá lở loét, chỉ cần nhích nhẹ thôi thì huyết diễm sẽ dướng ra. Thầy Lãm thở dài ảo não: Vì tại hạ mà lão tiền bối mới ra nùng nỗi này. Vũ Lan từ ngục giam bên kia nói vọng ra: Hoàng tướng, chìa khóa mở không và xích được treo trên nóc nhà giam ngục Lý Oai. Thầy Lãm nghĩ thầm khi nghe Vũ Lan nói, có lẽ nàng chưa biết mình đã đọc được bức thư của mình chính. Thầy Lãm cúi xuống nói với Huyền Tử Phong tổ tổ: Lão tiền bối hãy chờ tại hạ. Chàng quay trở ra, một lúc sau quay lại trên tay đã có sâu chìa khóa giám ngục. Thầy Lãm mở gông và xiềng cho Huyền Tử Phong tổ tổ, rồi dìu lão đứng lên. Tiền bối theo tại hạ. Thầy Lãm dìu lão ra ngoài, khẽ nói: Tiền bối có thể đi một mình được không? Huyền Tử Phong tổ tổ gật đầu. Thầy Lãm nhét vào tay lão tấm kim bài của Trình Cung, truyền âm nhầm mật nói: Tiền bối cứ cầm tấm kim bài của họ Trình, ngang nhiên đi ra cửa Bắc Thành Kim Lăng. Thủy Linh cô nương sẽ đón tiền bối tại đó. nếu gặp bọn sai nhà chặn lại, cứ đưa tấm kim bài, nói mình ra cửa Bắc Thành Kim Lăng, theo lệnh của Triển trưởng giáo, để đón truy hình tướng Hoàng Thế Lãm. Huyền Tử Phong tổ ngạc nhiên vô cùng, toan mở miệng hỏi thì Thế Lãm đã khoát tay nói tiếp: tiền bối cứ theo sự sắp đặt của tại hạ, tiền bối mau lên đường, cào Thúy Linh cô nương chờ. Huyền Tử Phong tổ nói: Hoàng tướng, chuyện này. Thế Lãm nhướng mày: tại hạ sẽ gặp tiền bối tại tổng đàn võ đàng. Huyền Tử Phong tổ gật đầu rồi quay lưng cố lê bước ra để lao. Chờ cho Huyền Tử Phong tổ khuất dạng, Thế Lãm mới quay lại Vũ Lan. Chàng chắc chìa khóa vào cửa ngục thất mở xiềng. Thế Lãm vừa mở cửa, Vũ Lan đã lao đến ôm chàng lấy chàng. Ôm chàng lấy chàng: Hoàng huynh, mỗi tầng kiếp này không gặp được Hoàng huynh nữa rồi. Thế Lãm mỉm cười để khẽ nàng ra: tại hạ có duyên có phận với Lan cô nương, nên ngay trong để lao cũng được hạnh ngộ. Vũ Lan bặm môi nhìn Thế Lãm chầm chầm: mùa sợ huynh đã bị hại nơi Đông Đảo, và chẳng còn có ngày hôm nay. Thế Lãm thở khẽ một tiếng: chúng ta đi thôi. Vũ Lan lại ôm chàng một lần nữa, hai vòng tay trắng như bông quấn ghịt lấy cổ chàng. Nàng biểu lộ một trạng thái vừa xúc động vừa âu yếm đến độ chàng cũng không ngờ tới. Thế Lãm có biết đâu trong lúc ôm chàng, Vũ Lan đã đưa tay lên búi tóc để rút cây châm tiêu hồn tán. Mắt vẫn ngây ngất nhìn Thế Lãm, bất ngờ Vũ Lan cau mày buột miệng nói: nàng không ngạc nhiên sao được khi cảnh châm độc đã biến mất, chẳng còn trên búi tóc của mình nữa. Hai cánh môi của Thế Lãm nhếch lên tạo thành một nụ cười không sao hiểu được. Thế Lãm nhỏ nhẹ: Lan cô nương đừng nhúc nhích, cào cây châm tiêu hoàng tán này sẽ xuyên vào huyệt thiên linh cái. Vũ Lan trợn đôi thu nhãn, tưởng như muốn lọt cả con người ra ngoài. Hoàng huynh làm sao vậy? Thế Lãm nói: cô nương nên tự hỏi mình. Vũ Lan nói: muội không hiểu. Thế Lãm cười nhẹ: tại sao không hiểu? Nếu như cô nương không hiểu, tại hạ sẽ đưa cô nương về chiến suối gặp Triển cung, y sẽ nói tất cả với cô nương. Thế Lãm vừa dứt lời, Vũ Lan đã rùng mình, gáy hốc nổi đầy chân thân. Nàng lắp bắp nói: hoàng tướng đã biết cả rồi sao? Thế Lãm gật đầu: nếu tại hạ không biết thì đã không đoạt cành châm độc tiêu hồn tán trên búi tóc của cô nương. Vũ Lan nói: vậy Triển cung đã khai hết với hoàng tướng sao? Thế Lãm lắc đầu: tại hạ chính mắt thấy tai nghe, chứ không phải Triển cung nói. Giờ đây tội nghiệp Triển trưởng giáo đã bị chính chất độc do mình chế tác hóa kiếp thành ma rồi. Vũ Lan bặm môi, từ từ nhắm mắt lại: giờ đến lượt muội bị hoàng tướng hóa kiếp. Thế Lãm đẩy nàng ra: tại hạ chưa muốn hạ sát cô nương, để đáp lại tấm lòng của tại hạ, cô nương chỉ cần trả lời tại hạ một câu: Bạch Hoa Lan là ai? Vũ Lan nói: Bạch Hoa Lan chính thực là Hằng Ni. Thế Lãm nói: tốt, cô nương có gặp lại Minh Chính thì báo cho gã biết, truy hình tướng Hoàng Thế Lãm sẽ tìm đến gã. Chàng mỉm cười cáo từ. Thế Lãm vừa quay lưng thì cảm nhận có luồng gió nhẹ từ sau thổi đến. Chàng không hề quay lưng lại bởi thấy biết người tập kích mình chẳng ai khác ngoài Vũ Lan. Chát một tiếng, chủ động tấn công Thế Lãm, thế mà Vũ Lan ngỡ mình đánh vào một vách đá kiên cố không sao tưởng. Dư kình trường pháp do nàng phát ra bật rồi trở lại, hất luôn nàng lui hẳn về sau 4 bộ mới trụ được thân. Thế Lãm từ từ quay lại, trên tay chàng là ngọn vô ảnh đăng đang phát ra ánh hào quang huyết dụ, sắc môi khủng bố. Vừa thấy ngọn vô ảnh đăng đó, Vũ Lan đã bùn rùn cả tay chân. Trong vầng hào quang đỏ ối kia, Thế Lãm như một hung thần từ cõi âm ti đội đất sừng sững đứng ngay trước mặt nàng. Chàng lạnh nhạt nói: cô nương muốn lấy vô ảnh đăng của bổn tướng sao? Giọng nói và cách xưng hô thay đổi khiến cuộc sống của Vũ Lan lạnh băng. Nàng đầy nghiến nói: nếu hoàng tướng ra tay với ta, Minh Chính sẽ không bỏ qua cho người đâu. Thế Lãm lắc đầu: bổn tướng đang chờ gã tổng tài Thái Minh Công đó đây. Nghe chất giọng khắt khe của Thế Lãm, Vũ Lan lùi luôn 2 bộ áp lưng vào vách ngục đá. Nàng xuôi tay cú gằm mặt nhìn xuống thềm đá. Thế Lãm dấn lên 1 bộ: nàng đang chờ ta ra tay có phải không? Vũ Lan nói: đúng, hoàng tướng cứ ra tay đi, ta không được may mắn như sư tỷ Nhĩ Lan. Nghe Vũ Lan nói đến Nhĩ Lan, Thế Lãm buột miệng hỏi: vậy Nhĩ Lan đang ở đâu? Vũ Lan hé 2 hàng mi cong vút nhìn chàng: hoàng tướng để tâm đến Nhĩ Lan sao? Thế Lãm gật đầu. Vũ Lan cười khẩy nói: Nhĩ Lan sư tỷ hiện đang ở Hắc Lâu đại bản doanh, hoàng tướng đến đó chẳng khác nào sinh mạng dâng cho Hắc Lâu giáo chủ mà thôi. Và nếu không có Vũ Lan, hoàng tướng đừng hòng đến được Hắc Lâu đại bản doanh. Nàng ngừng mặt kiêu hãnh nói: hoàng tướng còn chờ gì nữa mà chưa ra tay? Thế Lãm cười khẩy một tiếng: nàng đã được di thư của tổng tài Thái Minh Công tương kế tiểu kế đoạt ngọn vô ảnh đăng của bổn tướng, dự mưu không thành đã vội đi tìm cái chết sao? Thế Lãm lắc đầu: Bổn tướng rất thất vọng cho Minh Chính đã có những thuộc nhân võ công cao thâm, nhưng thần trí không khác nào lũ trẻ xanh. Vũ Lan ngượng ngịu, thẹn đến đỏ mặt. Ý của hoàng tướng thế nào? Thầy lãm cho ngọn vũ ảnh đăng trở vào tay áo. Bổn tướng sẽ để cho cô nương một sinh lộ, và cũng tạo cho cô nương cơ hội lập công với tổng tài Thái Minh Công Minh Chính. Bổn tướng và cô nương sẽ thân hành đến Hắc Lâu đại bản doanh, cô nương có đồng ý không? Vũ Lan nói, hoàng tướng dám song hành cùng ta sao? Ngươi không sợ sao? Người xưa cô nói, kẻ ra tay với mình chính là người ở bên cạnh mình. Thế lãm nói, bổn tướng biết điều đó và sẵn sàng đối đầu. Vũ Lan nói, hoàng tướng quá kiêu căng và tự thị rồi, hãy suy nghĩ lại đi. Hoàng tướng nên nhớ, nếu như ta có cơ hội thì chẳng cần phải đợi đến lúc đặt chân tới Hắc Lâu đại bản doanh đâu. Thế lãm nói, cơ hội đó sẽ không bao giờ xảy ra với cô nương. Vũ Lan nói, vậy thì ta sẵn sàng nhận lời. Nàng nhìn hoàng thế lãm nói, hoàng tướng sẽ ân hận mà thôi. Chàng mỉm cười, tay hạ chẳng bao giờ ân hận cả, hòa chàng cũng làm được việc gì đó cho cô nương, để cô nương được sống trong vinh hoa phú quý. Vũ Lan bặm môi, cúi mặt nhìn xuống. Thế lãm và Vũ Lan lại rời đến ao Kim Lăng, chẳng bỏ ai ngăn cản. Ngay cả lúc chàng và nàng đi qua cổng ngay trước mắt bọn tuần canh, chúng cũng mặc nhiên như không có chuyện gì. Thế lãm quay sang nhìn Vũ Lan. Bổn tướng có thể tiêu hủy cả đề lao này. Chàng thu gót vào mông ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng, rồi lao vào phía trước. Vũ Lan hấp tấp giật cương đuổi theo Thế Lãm, bất ngờ chàng đột ngột quay đầu ngựa. Trên tay Thế Lãm là ngọn vô ảnh đăng, chàng thét lớn một tiếng. Thiên cầu vũ nộ. Một quả cầu khí xanh lè nhắm ngay cánh cửa để lao, bắn xẹt tới. Âm một tiếng, Vũ Lan tưởng chừng như có một tia sét trời do thiên lôi phẫn nộ giáng thẳng xuống cánh cổng để lao. Cát bụi bay mù mịt, và đến khi cát bụi tan, thì cánh cổng để lao chỉ còn là một đống gạch vụn, không thể nào nhìn ra mới đây nó còn là cánh cổng của để lao Kim Lăng. Thế lắm quay đầu ngựa phi nước kiệu, chàng nhìn Vũ Lan. Cô nương đã chứng nghiệm võ công của bổn tướng rồi chứ? Vũ Lan dùng mình khẽ nói. Hoàng tướng đã luyện thành vô ảnh sắc sao? Thế lắm lắc đầu. Lần đầu tiên tại hạ nghe được tuyệt công vô ảnh sắc từ miệng cô nương thốt ra. Vũ Lan nói, vậy vừa rồi là môn công phu gì? Là thiên cầu tụ khí, tuyệt công của nhạn môn Nhiếp Chính Quan. Thế lãm ra do cho ngựa hướng về phía cửa bắc thành Kim Lăng. Chàng nhận ra chiếc xe song mã của hình y kỳ nữ Giang Thủy Linh, liền cho ngựa phóng đến rừng bên cạnh. Vũ Lan cũng đã kịp đến dừng ngựa cạnh bên Thế Lãm. Giang Thủy Linh nguyết mắt nhìn Vũ Lan rồi quay sang Thế Lãm. Huyền Tử Phong tổ nhô đầu ra khỏi cửa xe. Là Truy Hình tướng có đúng không? Thế Lãm nói, chính tại hạ. Tại hạ đến cáo biệt tiền bối, vì có việc đi gấp nên không tiện đưa tiễn. Chàng hung quyền xá Huyền Tử Phong tổ, lão tiền bối bảo trọng, chúng ta sẽ gặp lại. Chàng hướng về phía Giang Thủy Linh, cô nương bảo trọng, bổn tướng không tiện đưa tiễn. Thủy Linh nói, hoàng công tử bảo trọng, tiền nữ sẽ tìm người. Thủy Linh ra roi đánh vào đôi tuấn mã, cỗ xe chạy được 5 trượng, Thủy Linh giật dây cương dừng xe quay lại. Giang hồ rộng mênh mông, nhưng nhất định tiện nữ sẽ tìm thấy hoàng công tử. Thế lắm thở dài một tiếng. Vũ Lan liếc trộm chàng, nàng khẽ nói, chúng ta đi chứ, ta đoán chắc thế nào cô nương ấy cũng sẽ tìm được hoàng tướng mà thôi. Thế lắm thở dài, tại hạ không muốn nặng gánh. Vũ Lan mỉm cười nói, nam nhi đại trượng phu hào hán thường nặng gánh bởi nữ nhân tài hoa. Thế lắm nghiêm mặt quay sang nhìn nàng, nữ nhân thì lại quá nặng nợ tình. Thế lắm thúc giày vào hông ngựa, phi nước kiệu rời khỏi thành Kim Lăng. Chàng và nàng như hai chiếc bóng yên lặng, âm thầm rong ruổi đi trong đêm. Thỉnh thoảng Vũ Lan lại liếc trộm Thế Lãm, nàng cảm nhận chàng như một pho tượng vô hồn vô cảm, chỉ biết nhìn phía trước mà cảm thờ ơ với mọi cảnh vật xung quanh. Vũ Lan muốn phá vỡ sự yên lặng đó, nhưng thấy vẻ trang trọng của Thế Lãm nên đành im lặng. Vũ Lan thở dài một tiếng, chẳng lẽ im lặng mãi, nàng đành mở lời. Chúng ta dù sao cũng đã có lúc cận kề bên nhau, không biết hoàng tướng có nhớ hay không. Thế Lãm nói, tại hạ không bao giờ quên những kỷ niệm. Hoàng huynh không quên sao? Thế Lãm gật đầu, muốn quên một việc đã xảy ra trong đời đúng thật là một việc vô cùng khó. Vũ Lan nhìn qua Thế Lãm, hoàng huynh còn giữ cành châm Tiêu Hồn Tán này không? Thế Lãm nhìn nàng, nàng muốn lấy cành châm đó sao? Vũ Lan gật đầu. Thế Lãm liền rút cây châm trong vạt áo của mình trao qua tay nàng. Vũ Lan đón cành châm ngắm nhìn nó, nhỏ nhẹ nói, hoàng tướng không nghi ngờ muội có thể dùng cành châm này đoạt mạng hoàng tướng sao? Thế Lãm lắc đầu, không. Vũ Lan nói, Tại sao hoàng tướng lại không nghi ngờ? Vũ Lan vừa nói vừa nhanh như cắt, đào cổ tay, chiếc cành châm tiêu hồn tán vào cổ ngựa của Thế Lãm. Con ngựa dùng mình dựng hai vó, hí vang một tiếng, rồi khuỵu bốn vó nằm bẹp xuống đất. Thế Lãm thản nhiên khoanh tay đứng nhìn con tuấn mã đang run lẩy bẩy. Một tháng sau, con tuấn mã bỏ mạng, da thịt của nó từ từ khô đét lại. Thế Lãm quay sang Vũ Lan, tiêu hồn tán quả nhiên độc hại. Vũ Lan nói, hoàng tướng đã biết sự lợi hại của tiêu hồn tán, vậy có còn chủ quan nữa không? Nàng hừ lại một tiếng. Hoàng tướng đã lỡ giao cành châm độc cho muội, thì người cũng có thể nhận một cái chết như con ngựa kia. Thế Lãm rùn vai, ta chưa thể chết. Chàng vỗ nhẹ vào xác ngựa, tội nghiệp, nó đã bị chết oan. Chàng ngước lên nhìn Vũ Lan, nàng muốn hiểu vì sao ta giao cành châm đó cho nàng sao? Vũ Lan gật đầu. Thế Lãm nói, ta biết nếu có cành châm độc kia thì nàng cũng chỉ giết một mình tuấn mã mà thôi. Ngựa của bổn tướng đã bỏ mạng, ta đành đi chung ngựa với nàng vậy. Thế Lãm vừa nói vừa lắc vai, thân ảnh của chàng đã như còn lốc, thoát cái đã ngồi sau lưng Vũ Lan. Vũ Lan giật mình quay lại, hộ khẩu hữu thủ cành châm của nàng đã bị trảo công của Thế Lãm khống chế. Chàng chậm rãi, ta giao châm độc cho nàng, mặc dù biết độc chất tiêu hồn tán vô cùng nguy hiểm, nhưng ta vẫn trao, bởi ta muốn tránh sự hoài nghi. Thế Lãm ghé miệng sát vào tai Vũ Lan, hoài nghi tạo điều kiện cho nàng phản bội ta, ta không muốn trả giá sinh mạng mình bằng sự phẫn nộ của nữ nhân khi họ hoài nghi. Chàng buông hộ khẩu hữu thủ ra, rồi thản nhiên tước cành châm ghim vào búi tóc. Nữ nhân cài châm sẽ đẹp hơn. Chúng ta đi tiếp chứ. Thế Lãm nắm dây cương thúc ngựa, con tuấn mã phí nước kiệu thẳng về phía trước. Vũ Lan ngồi trên mình con ngựa, lọt thỏm vào hai vòng tay cầm cương của Thế Lãm mà vẫn vẩn vơ, bừng khuẩn mãi không thôi. Nàng không sao lý giải được Thế Lãm tại sao hành xử như vậy, mà có cảm giác mình chỉ là chiếc bong bóng nhỏ nhoi trong sự đùm bọc trở tre của đấng trượng phu. Vũ Lan nghĩ như vậy, vô tình ngước mặt nhìn ngược trở lên. Nàng nhận thấy khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Thế Lãm vừa đăm chiêu, vừa khắt khe, vừa phảng phất những nét mặc nhiên lạnh lùng. Vũ Lan khẽ nói, hoàng huynh. Thế Lãm cúi đầu xuống, nàng có chuyện gì? Huynh không giận muội chứ? Không. Vì muội đã giết con ngựa của huynh. Thế Lãm lắc đầu, con ngựa đó của triển cung, không phải của ta. Con tuấn mã phi ngang qua một khóm bông dại mọc ven đường, trong màn sương nhạt. Thế Lãm vẫn thấy một đóa hoa lay động và khoác bên ngoài một lớp sương mỏng. Chàng đảo người ngắt nhánh hoa đó. Vũ Lan không hiểu tại sao Thế Lãm lại hành động như vậy, nhưng chàng đã đặt vào tay nàng cành hoa đó ta tặng cho nàng. Vũ Lan chớp mắt liên tục, nàng không thể tin được Chu Huyền tướng lại tặng hoa cho mình. Vũ Lan còn đang bồi hồi thì nghe Thế Lãm nói nhỏ bên tai, bạch lan như đóa hoa dại, nếu biết chăm chút, đóa hoa kia sẽ đẹp cho cuộc đời này. Nàng bặm môi quay mặt về phía trước. Muội không ngờ. Nàng đưa đóa hoa lên mũi người. Hương hoa rất thơm. Thế Lãm lại hỏi, nó có đẹp không? Vũ Lan gật đầu, rất đẹp. Tại sao huynh lại tặng cho muội? Thế Lãm nói, vì nàng là nữ nhân, mà bất cứ nữ nhân nào trên đời này cũng đều thích hoa. Vũ Lan bèn lén, bên xứ của muội cũng tràn ngập loài hoa khoác màu trắng tinh anh này. Thế Lãm nói, nhìn hoa mà sực nhớ đến quê hương, nàng quả là người đa cảm. Vũ Lan gắn đóa hoa lên mái tóc của mình, rồi ngước lên nhìn chàng. Huynh thấy muội có đẹp không? Thế Lãm nói, rất đẹp. Vũ Lan lại hỏi, vậy so với sư tỷ thì sao? Thế Lãm trả lời, hai người như hai giọt nước, ta không thể so sánh. Thế Lãm dừng ngựa, chàng chỉ vào một bãi trống ven rừng. Chúng ta xuống đây nghỉ ngơi một chút. Vũ Lan gật đầu. Hai người xuống ngựa, Thế Lãm gom một mớ cành khô chất đống, rồi dùng hỏa trưởng đốt cháy đống cây đó. Trong ánh sáng lung linh huyền ảo, Vũ Lan trông vừa đẹp vừa huyền bí, đóa bạch lan trên mái tóc của nàng nổi bật trong ánh lửa bập bùng. Vũ Lan ngồi đối diện Thế Lãm, nhìn chàng chăm chăm. Bất thần Thế Lãm nhìn ngược lại, Vũ Lan vội cúi mặt nhìn xuống đống lửa để che đậy sự thẹn thùng thoáng hiện lên khuôn mặt mỹ miều. Nàng lý nhí nói, bây giờ muội có một điều ước. Nàng ngập ngừng bò lửng câu nói. Thế Lãm hơi cho đống lửa bùng lên, rồi nhìn lên trời. Nàng xem kìa. Vũ Lan ngước nhìn theo hướng chỉ của Thế Lãm. Huynh muốn nói đến trong sao tiên nữ sao? Thế Lãm gật đầu. Bất cứ ai thấy được tiên nữ sẽ đỡ nguyện một điều trong đời mình. Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, mỉm cười nói tiếp, nàng đã thấy rồi thì bây giờ hãy ước đi. Vũ Lan thẹn thùng cúi xuống lý nhí nói, nếu đúng như lời huynh, mỗi ước đêm nay sẽ dài vô tận, đêm sẽ vĩnh cửu, còn ngày chẳng có bao giờ. Thế lắm nói, có thể ước nguyện của nàng không trở thành hiện thực, nhưng với ta, đêm này sẽ dài vô tận. Chàng khoanh tay trước ngực rồi nói, tất cả đều do chúng ta, đêm có dài hay quá ngắn, đều xuất phát từ tâm tưởng của mình. Ta rất hứng khởi khi được ngồi đối mặt với nàng trong khoảnh khắc yên tĩnh và êm đềm như thế này. Vũ Lan nói, và muội cũng vậy. Nàng thở dài chậm rãi, tại sao muội và huynh lại đối đầu với nhau? Chúng ta được gì và mất gì? Cái được thì chẳng có, cái mất mát thì quá lớn. Kể có những thời khắc hiếm hoi này, xem ra cũng không trọn vẹn. Thế lãm lại nói, nàng thử lý giải xem sao. Tại sao ta và nàng lại đối đầu nhau, là thiện và ác? Thế lãm lại lắc đầu, ta chẳng phải người thiện, nàng cũng chẳng phải kẻ ác. Chúng ta đang nhập nhằng giữa ranh giới thiện và ác, mà chẳng biết đâu là thiện, là ác vậy. Ngừng một lúc, chàng thở dài, ta và nàng như những người mù đi trong đêm tối, mập mờ với đôi bàn tay mỏ mẫm mà thôi. Vũ Lan nói, huynh không hiểu được đâu, muội muốn nói thật với huynh, muốn nói cho huynh biết điều này. Thế Lam nói, nếu những gì nàng muốn nói có hại cho nàng thì có thể giữ im lặng. Vũ Lan cúi gằm mặt nhìn xuống đất, bất thần ngước lên nhìn thẳng vào Thế Lam, hai bàn tay thon thả bám chặt vào nhau, nàng khép hờ hai hàng mi dài cong vút. Hoàng huynh, nếu muội nói ra sẽ có tội với hoàng thiên hậu thổ. Thế Lam nói, ta không bắt nàng phải nói. Vũ Lan lơ đễnh nhìn lên trời, huynh có cần vận công điều tức hay không? Muội sẽ canh phòng cho huynh. Thế Lãm mỉm cười gật đầu. Chàng rũ ống tay áo trưởng y, ngọn bộ ảnh đăng tuột đúng ngay trước mặt. Do ánh sáng bập bùng nên trong ngọn bộ ảnh đăng thật là leo lét, như chỉ trực chờ tắt ngấm vậy. Thế Lãm nhìn ngọn đèn đó, thân nhãn từ từ nhắm lại. Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, chàng đã tinh thần vào cõi hư vô, bao nhiêu tạp niệm đều bị xóa sạch. Vũ Lan ngồi nhìn Thế Lãm vận công điều tức mà không khỏi tự vấn mình, tại sao Thế Lãm lại tin tưởng mình như vậy? Mặc dù chàng đã đọc được mật thư của tổng tài Thái Minh Công, chàng đã biết được thân phận nội gián của mình. Thế Lãm tự tỷ võ công của mình chăng? Hay đang dò trước, mưu ma trước quỷ gì đó? Vũ Lan nhìn chằm chằm Thế Lãm, hơi thở của chàng rất đều đặn, chứng tỏ chàng đã vận công điều tức đến cảnh giới nhập hóa vô thường. Và chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, chàng sẽ thoát khỏi cảnh giới đó. Vũ Lan tự nhủ, đây đúng là một cơ hội ngàn năm mà Thế Lãm đã dâng tặng cho nàng. Chỉ cần với tay tới trước, Vũ Lan đã có thể đoạt được vô ảnh đăng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vũ Lan vẫn cứ chần chừ, vẩn vơ không sao làm được. Nàng hết nhìn Thế Lãm, lại nhìn ngọn vô ảnh đăng. Vũ Lan khẽ nói, hoàng huynh. Thế Lãm vẫn không thay đổi, lúc này trông chàng đứng như một pho tượng, trông như một thực thể bất động vậy. Vũ Lan gọi tiếp, hoàng huynh. Thế Lãm vẫn không đáp lời. Vũ Lan từ từ đưa tay tới trước, những ngón tay chạm nhẹ vào ngọn vô ảnh đăng. Bây giờ nàng có thể lấy ngọn vô ảnh đăng kia bất cứ lúc nào cũng được. Ngay cả cảm giác lạnh lạnh khi những ngón tay của nàng chạm đến ngọn đèn, tưởng chừng như vô ảnh đăng đã thuộc về nàng. Vũ Lan lắc đầu, không, mình không được làm như vậy. Dù có lấy được ngọn đèn vô tri kia, mình cũng chẳng dám trơ mặt với Đông Doanh. Người Đông Doanh không phải hạng trộm đạo. Vũ Lan thở dài một tiếng rút tay lại. Nàng cầm một que củi khơi ngọn lửa bùng lên. Thế Lãm thở dài một tiếng, từ từ mở mắt. Chàng nhìn Vũ Lan, ta tưởng muội đã đi rồi. Vũ Lan nói, sao huynh lại tưởng như vậy? Thế Lãm hỏi, muội không vì ngọn đèn này sao? Vũ Lan giật mình, huynh. Thế Lãm nói, nếu ta là muội thì đã lấy ngọn vô ảnh đăng đi rồi. Đây là một thời cơ mà bất cứ ai cũng muốn khi có ý định đoạt vật. Vũ Lan nói, huynh đã biết trước như vậy, tại sao lại bận công điều tức và để báu vật trước mặt kẻ có ý định chiếm đoạt? Thế Lãm mỉm cười, ta đã nói rồi, tất cả không ngoài niềm tin. Vũ Lan nói, muội đã đặt tay đến ngọn vô ảnh đăng. Thế Lãm nói, nhưng nàng không lấy nó, và trong lúc thần trí còn hoang mang, ta đã nghe những lời nói thật lạ lắm. Người Đông Doanh không phải hạng trộm đạo. Vũ Lan ngập ngừng, hoàng huynh. Thế Lãm xua tay, ta không ép muội nói. Chuyện gì đáng nói thì nói, cần giấu cứ giấu. Mục đích của ta là đến Hắc Lâu Đại Bản Doanh, đối mặt với Hắc Lâu giáo chủ. Vũ Lan thở dài thần thượt, muội chỉ muốn nói cho huynh biết, muội, sư tỷ và Minh Chính không phải là người Hán. Thế Lãm hỏi, vậy thì muội và Nhĩ Lan cùng với Minh Chính là người của Đông Doanh sao? Vũ Lan gật đầu, đột ngột tiếng người hí vang rồi, cắt ngang cuộc đàm thoại của hai người. Thế Lãm rời thần nhãn về phía con tuấn mã trong bóng tối đen thẳm của rừng đêm. Chàng thấy đôi mắt xanh lè sáng quắc đang dọi về phía mình và Vũ Lan. Thế Lãm trầm mặt lắng nghe, chàng không phát hiện được tiếng động lạ nào xuất phát từ đôi mắt sáng ngời kia. Vũ Lang cũng đã phát hiện ra cặp mắt ma quái, liền truyền âm nhập mật nói với Thầy Lắm. Thú dữ đang rình rập muội vào huynh. Thầy Lắm lắc đầu, không phải thú dữ, mà là một cao thủ trong giang hồ, có thể là một quái nhân. Võ công người này không phải tầm thường, mà xem chừng rất cao thâm. Thầy Lãm thu hồi ngọn vô ảnh đăng thì đôi mắt xanh người cũng biến mất mà chẳng hề phát ra tiếng động nào cả. Thầy Lãm khẽ nói, Vũ Lan, y tập trung nhìn ngọn đèn vô ảnh chứ không phải chúng ta. Vũ Lan cau mày, tại sao y lại chú tâm đến ngọn đèn vô ảnh? Trong giang hồ Trung Nguyên, ngoài muội, Nhĩ Lan tỷ tỷ, Minh Chính và huynh gia, đều ai biết được giá trị của báu vật này? Vũ Lan ngừng một lát rồi nghiêm nghị, Hoàng huynh cẩn trọng, một khi người đó đã chú ý đến ngọn đèn vô ảnh đăng, tất y sẽ có dự mưu để đoạt được ngọn đèn này.